Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, quyết tâm. Khanh khách, thật không đành lòng đây này, mộng như tuyết phiêu miểu thanh âm, tiếp tục quanh quẩn tại toàn bộ không gian, vừa mới tránh đi yếu hại Dương Trần, đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác. Nắm đấm không chút do dự, hung hăng hướng về phía trước oanh kích mà ra. Một quyền này, mặc dù không động dùng huyết mạch lực lượng, có thể bằng vào nhục thân cùng tu vi chi lực, vẫn là có thể dung chuyển ngưng huyết cảnh cửu trọng cường giả. Ngay tại hắn nắm đấm công kích ra trước một sát na, lồng ngực của hắn huyết quang lóe lên, một đạo rưỡi thước dài vết thương lập tức nổi lên. Đây là hắn ra quyền kịp thời, nếu không lần này nhất định phải đâm vào tim của hắn chướng không thể. Đáng chết. Dương Trần trong mắt hiện ra một vòng tức giận, vừa mới trong nháy mắt kém một chút liền cúp máy, mà lại loại này đánh không đến đối thủ cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Lăng Ảnh Bộ cắn răng một cái, Dương Trần bất chấp gì khác, nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt phun trào ra, dưới chân bỗng nhiên hiện ra ba động huyền ảo, thân hình của hắn xuyên thẳng qua tại trong toàn bộ không gian. Chỗ không gian này không lớn, chỉ có 30 trượng lớn nhỏ, Dương Trần ba bước liền có thể đến cuối cùng. Hắn mỗi bước một bước, sau lưng liền lướt đi 7 đạo tàn ảnh, đồng thời trường kiếm trong tay tận lực phạm vi lớn quét ngang một vòng. Nhìn xem ngươi bây giờ cỡ nào vô dụng, Mộng Như Tuyết mỉa mai mà cười cười. Dương Trần huy kiếm thỉnh thoảng, trên đùi đột nhiên nhói nhói, thân hình đều lảo đảo một chút, tập trung nhìn vào bắp chân của mình, lại bị đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi không nổi chảy xuôi mà ra. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần sau lưng đột nhiên xuất hiện 8 đạo tàn ảnh, tốc độ của hắn lập tức bạo tăng mấy lần. Tại cái này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, thân pháp của hắn lại có đột phá. Bạch, tại điện quang kia tia lửa ở giữa, Dương Trần nhìn thấy tại chính mình mặt bên, Mộng Như Tuyết mang trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm, ánh mắt bên trong còn mang theo mèo vờn chuột giống như hương vị. Liệt kiếm thức, kiếm mang chợt hiện, lóe lên, đi thẳng tới Mộng Như Tuyết trước người. Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, thân hình trong nháy mắt vặn vẹo, không thấy bóng dáng. Nếu là ta Lăng Ảnh Bộ có thể nhập môn, căn bản không sợ. Dương Trần thầm hận, vừa muốn tiếp tục thi triển Lăng Ảnh Bộ, lại cảm giác trên đùi đau đớn khó nhịn, thậm chí ngay cả một bước thất ảnh đều không thể thi triển ra. Trò chơi mèo vờn chuột nên kết thúc. Mộng Như Tuyết thanh âm quanh quẩn tại trong không gian hư vô, để cho người ta nhìn không thấu vị trí của nàng. Dương Trần nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi, một vòng tàn nhẫn chi ý đột nhiên hiện lên ở trên mặt. Tâm hắn quét ngang, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, thanh âm đều mang một vòng điên cuồng. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ẩn tàng. Nhìn xem Dương Trần cử động, chẳng biết tại sao Mộng Như Tuyết đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt, thân hình không chút do dự rời xa Dương Trần. Cơ hồ là tại đồng thời, trùng thiên kiếm mang đột nhiên phun trào ra, vạn kiếm thức, hơn vạn ánh kiếm trải rộng toàn bộ không gian, vô luận bất luận cái gì nơi hẻo lánh, tất cả đều bị kiếm mang bao phủ. Cho dù là Dương Trần chính mình, cũng tại công kích phạm vi bên trong. Bá bá bá, kiếm mang kia như trời mưa rơi xuống, đem 30 trượng phạm vi khuếch đại như là mưa kiếm thế giới. Dương Trần hai mắt ửng đỏ, trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng. Tại kiếm mang tới gần chính mình lúc, liền rút kiếm đón đỡ. Ánh mắt của hắn dị thường băng lãnh, một cỗ ngập trời lệ khí từ trên thân nó phát ra, để cho người ta nhìn liền không rét mà run. Lập tức, trong mắt của hắn nổ bắn ra vô tận hàn mang. Tại trận pháp nơi hẻo lánh bên trong, một bóng người mờ ảo bị ép đi ra, theo sát lấy Mộng Như Tuyết, mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Chủy thủ trong tay liên tục huy động, ngăn cản chung quanh mấy đạo mưa kiếm. Ngay tại trong chớp mắt này, Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, triệt để từ bỏ phòng ngự, trường kiếm trong tay lại lần nữa giơ lên cao cao. Mộng Như Tuyết thấy thế, sắc mặt đại biến, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, hét lớn một tiếng, nói: "Dương Trần, ngươi điên rồi a, vạn kiếm thức." Đối với nàng lời nói, Dương Trần mắt điếc tai ngơ. Giờ phút này thanh âm hắn dị thường băng hàn, ngập trời kiếm ý lại lần nữa bộc phát mà ra. Vạn đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, lần này cũng không phải là bao phủ toàn bộ không gian, mà là hướng về Mộng Như Tuyết quấn giết tới. Cùng lúc đó, mấy đạo kiếm mang trong nháy mắt đánh trúng Dương Trần thân thể. Hắn lảo đảo một chút, trong miệng cuồng thổ máu tươi, nhưng hắn hai mắt lại sát ý không giảm, gắt gao nhìn chăm chú Mộng Như Tuyết phương hướng. Tại kiếm mang kia sắp đem nàng bao phủ trong nháy mắt, Mộng Như Tuyết thanh âm tuyệt vọng mới từ bên trong truyền ra: "Ta nhận thua." Phía trên khán đài, La Trưởng tọa ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tất cả kiếm mang tất cả đều tán loạn ra, hóa thành điểm điểm tinh quang, quy y hư vô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường một mảnh yên tĩnh, theo sát lấy một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, như là sấm nổ đồng dạng bộc phát ra. "Cái gì? Dương Trần thắng? Cái này sao có thể?" Các đệ tử tất cả đều trên mặt vẻ khó tin, căn bản không tin tưởng ngoại môn nhân vật số 2 Mộng Như Tuyết lại bị Dương Trần đánh bại. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Trước khi tỉ thí, cơ hồ không có bất kỳ một người nào xem trọng Dương Trần, liền ngay cả các vị cường giả cũng là như thế. Nhưng để cho người ta làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần vậy mà nghịch chuyển chiến thắng. Mộng Như Tuyết trong mắt có không cam lòng, nàng càng thêm không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bại bởi một cái ngưng huyết bát trọng đệ tử, không khỏi âm thầm cắn răng, mười phần oán hận. Nhưng khi nàng nhìn rõ Dương Trần trong nháy mắt, không khỏi một cái giật mình, phía sau lưng mồ hôi lạnh đều xuống. Vừa mới giao chiến quá nhanh, nàng không có chú ý tới, giờ phút này nhìn thấy Dương Trần băng lãnh hai mắt cùng cái kia ngập trời lệ khí, Mộng Như Tuyết rốt cục có chút sợ. Sau một khắc, nàng bắt đầu có chút may mắn. May mắn đây chỉ là tỉ thí, nếu là sinh tử chiến, nàng đã sớm trở thành một bộ thi thể. Trong lúc bất chợt, nàng hồi tưởng lại sư phụ Lý Trưởng tọa thi đấu trước dặn dò qua, nếu là gặp được Dương Trần, muốn đặc biệt chú ý, kẻ này sinh tử chiến cực kỳ lợi hại, mấy tháng trước liền có thể chém giết cửu trọng đỉnh phong Trương Viêm. Tông chủ đối với hắn cực kỳ để ý. Khi đó, Mộng Như Tuyết còn có chút không xiên, dựa vào cái gì Dương Trần nhận tông chủ coi trọng. Cho tới bây giờ, nàng mới rốt cục minh bạch, tông môn muốn không phải bình hoa. Đáng tiếc, Dương Trần hai mắt khôi phục thanh minh, hắn vốn là muốn để Mộng Như Tuyết bỏ ra cái giá xứng đáng. Nhưng tông môn hiển nhiên không muốn nhìn thấy các đệ tử dùng tính mệnh chém giết, liền cố nén bên dưới tức giận, hừ lạnh một tiếng, lật tay một cái lấy ra đan dược, vừa muốn nuốt vào, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên: "Dương Trần, vừa mới là ta lỗ mãng rồi chút, hy vọng ngươi đừng để ý." Nói chuyện chính là Mộng Như Tuyết. Nàng cắn chặt môi đỏ, bộ dáng có chút đẹp mắt, nói vung tay lên, ném ra mấy cái đan dược. Dương Trần nhíu mày, nhưng vẫn là nhận lấy. Lúc này nàng lại nói: "Đây là sư phụ ta chuẩn bị cho ta địa nguyên đan, so linh nguyên đan tốt một chút." Kỳ thật, ta chính là có chút không phục, dựa vào cái gì ngươi mới vừa vào tông môn không bao lâu liền có thể để tông chủ coi trọng như vậy? Ta lại không thể. Bất quá, hiện tại ta giống như minh bạch. Nói xong, hắn nở nụ cười xinh đẹp, càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Đúng lúc này, trận pháp ba động trong chốc lát phun trào ra. Mộng Như Tuyết tiếp tục nói khẽ, phiền lệ cũng chưa từng nhận qua tông chủ thưởng thức. Ngươi, cẩn thận chút đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?